Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1606, Thôi Đế Kiếm. Tử Kim Thánh Giáp, nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ đã biết rồi mảnh này ngũ sắc thạch quảng trường huyễn cảnh chi chủ lai lịch. Hứa Dương nói rằng, hắn là ai? Sai rồi, ta chỉ là đoán được cái này huyễn cảnh chi chủ thuộc bộ tộc chủng loại mà thôi. Cũng không biết danh hiệu của hắn. Thanh Đồng bản đánh chữ đạo. Hơn nữa, lòng hiếu kỳ của ngươi không khỏi tới không phải lúc. Bây giờ còn là lên tinh thần. Đối mặt mậu thổ chi kiếp tốt hơn chứ. Hứa Dương hít một hơi. Nhìn cái kia càng ngày càng tiếp cận màu vàng sẫm màn lớn. Hắn cả người huyền lực gồ lên. Hàng tam thế minh vương gia trí. Bát cực dung hợp thuật. Đã triển khai ra. Thực lực tăng vọt mấy chục lần. Nhắc nhở ngươi một câu, tiểu huyền tử, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản đánh chữ đạo, thế tôn thiên kiếp, cũng có uy lực lớn nhỏ phân chia, tiềm lực càng là cường đại thế tôn, đối mặt thiên kiếp uy lực, liền càng là mạnh mẽ. Nếu như ngươi tu thành thế tôn, độ lần thứ nhất kiếp số uy lực, hẳn là phổ thông thế tôn đệ nhất kiếp gấp 10 lần trở lên. Chỉ có điều, hiện tại ngươi còn không phải thế tôn. Vì lẽ đó thiên kiếp uy lực, tương ứng địa nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng, theo ta quan sát, lần này mậu thổ thiên kiếp uy lực, hay là muốn so với phổ thông thế tôn độ mậu thổ chi kiếp càng mạnh hơn càng mạnh. Thanh Đồng bàn, hiếm thấy đánh như thế một chuỗi lớn văn tự, đủ để thấy rõ, hắn đối với lần này độ kiếp, cũng là không có niềm tin quá lớn. Thực sự không được, liền gọi ra thánh nhân cổ thi. Giúp ta độ kiếp đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, chớ có nói đùa, Thanh Đồng bản đánh chữ đạo. Thế tôn thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng độ kiếp. Muốn dựa dẫm ngoại lực, chỉ có thể gấp 10 gấp trăm lần địa kích phát thiên kiếp uy năng. Thánh nhân cổ thi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nó nếu là ra tay vì ngươi chống đối thiên kiếp. Khí tức lẫn nhau cấu kết bên dưới. Thậm chí sẽ hạ xuống thánh nhân thiên tai. Lấy ngươi thực lực hôm nay. Thập tử vô sinh a. Hứa Dương sắc mặt một khổ. Thánh nhân cổ thi không cách nào vận dụng. Chuyện này ý nghĩa là hắn thiếu một tờ cứu mạng lá bài tẩy. Có điều, thiên kiếp cũng không phải không có lợi. Chịu đựng thiên kiếp rèn luyện. Sẽ làm ngươi huyền mạch mở rộng. Thân thể cường hóa. Thu được rất nhiều cảm ngộ. Thanh Đồng bản an ủi. Một câu nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, người chắc chắn thực lực kéo lên. Hiện tại vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm một phen. Nhìn có hay không cái gì khá hơn một chút hộ thể bảo khí, hoặc là thánh khí, dưới tình huống này, cũng không cần đau lòng bảo vật. Hứa Dương gật gật đầu, đồng thời ở trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm một trận. Ôi, xưa nay cơ thể ta đã đủ mạnh mẽ, vì lẽ đó căn bổn không có lưu tâm thu thập cái gì hộ thể bảo khí. Lần này, xem ra lại cần nhờ thân thể độ kiếp. Ồ, Hứa Dương đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa đồ, nhảy ra khỏi một bộ màu váng tím giáp trụ. Thanh Đồng bản rung động, đánh chữ nói, tiểu huyền tử, đây chính là nham tộc tử kim đế giáp. Nham tộc chi chủ mới có thể mặc thánh khí cấp hộ giáp. Thứ tốt a, Hứa Dương vỗ vỗ đầu. Ta nhớ ra rồi, đây là đang Trung Châu. Tây vực dưới nền đất mê thành bên trong. Tìm được bảo vật, chỉ có điều lúc trước thực lực của ta. Không đủ để điều động bộ này thánh giáp. Vì lẽ đó liền đem gác xó. Sau đó thực lực lớn tiến vào sau khi. Rồi lại quên cái trò này đồ vật. Vẫn không có chạm trổ quá. Nham tộc thánh giáp, ngươi lại vẫn không có chạm trổ. Thật sự là phung phí của trời. Thanh Đồng bản đánh chữ diễu cật nói. Tiểu huyền tử, người cũng quá ở một điểm. Thánh khí chạm trổ, không phải là trong thời gian ngắn có khả năng hoàn thành. Đã như thế, đang đối kháng với mậu thổ chi kiếp thời điểm. Bộ này thánh giáp tác dụng, sẽ mất giá rất nhiều. Mà ở lúc này, Hứa Dương trong tay một phen, lại từ trong nhẫn chứa đồ. Rút ra một thanh dao long nuốt khẩu màu váng tím trường kiếm. Tỏa ra sáng quắc bảo quang. Thanh trường kiếm này ở Hứa Dương huyền lực rót vào bên dưới. Phù văn từng đạo sáng lên. Lại không cần tế luyện. Mà theo Hứa Dương huyền lực nhập liễu. Cái kia một bộ tử kim đế giáp. Cũng hấp dẫn lẫn nhau. Giáp trụ mặt ngoài điêu khắc một cái màu váng tím cự long. Một đôi long nhãn bên trong. Có mảnh khảnh hào quang bắn ra. Tử kim đế kiếm. Ha ha. Tiểu huyền tử vận may của ngươi thật sự quá tốt rồi. Này một cái tử kim đế kiếm. Dĩ nhiên cùng tử kim đế giáp cộng hưởng. Ngươi không cần chạm trổ. Cũng có thể mặc vào cái trò này thánh giáp. Mặc dù không có chạm trổ thánh giáp. Sẽ dẫn đến không cách nào phát huy thánh giáp bên trên mạnh mẽ công năng. Chức năng. Hàm. Nhưng vẻn vẹn dựa vào thánh giáp cơ sở sức phòng ngự. Cũng có thể đưa ngươi phòng ngự. Nâng lên một cấp bậc. Không cần thanh đồng bản nhắc nhở. Hứa Dương cấp tốc đem tử kim đế giáp mặc vào đi. Đáng nhắc tới chính là. Tử kim đế giáp quy cách khá lớn. Lấy Hứa Dương vóc người. Rất khó mặc. Nhưng ở tử kim đế kiếm ánh sáng cộng hưởng bên dưới. Đế giáp lại theo Hứa Dương tâm ý chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng vừa vặn, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, không cần chạm trổ. Cũng có thể mặc vào thánh giáp câu nói này hàm nghĩa. Nếu như không có tử kim đế kiếm cộng hưởng, hắn căn bản là mặc không đứng lên bộ này thánh giáp. Tự nhiên cũng là không thể nào phát huy sự mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Cái trò này tử kim đế giáp, uy vũ phi thường, Hứa Dương ở mặc vào sau khi, thân thể dường như phủ lên một cái tử kim trường long. Long đầu vòng qua Hứa Dương lưng, ở Hứa Dương vai phải dọc theo người ra ngoài, hóa thành giáp che vai dáng dấp. Sau lưng của hắn còn có từng viên một màu tím nhỏ bé nhô ra. Đó chính là long lân hình dáng, đỉnh đầu tử kim đế nón trụ, có hai con chênh chách bay lên long giác. Cả khuôn mặt bị mỏng manh đủ che lấp, chỉ lộ ra một đôi con ngươi, thô bạo phi phàm. Hứa Dương rút ra tử kim đế kiếm, huyền lực rót vào sau khi, tử kim đế giáp nhất thời phóng xạ ra một vòng màu váng tím lồng ánh sáng. Mỗi cái linh kiện khí tức cấu kết, giống như thể, thật mạnh năng lực phòng ngự. Hứa Dương lắc đầu cười nói, nếu như không phải là bị mậu thổ thiên kiếp bức bách, ta thật sự không nhớ ra được. Trong nhẫn chứa đồ còn cất giấu bộ bảo bối này. Xem ra, ta muốn hảo hảo kiểm lại một chút ngươi chiếc nhẫn chứa đồ. Miễn cho nhiều lắm thứ tốt cất giấu thả xấu. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Ạch, vậy thì không cần. Hứa Dương vội vàng nói. Hắn có biết, thanh đồng bản là tham ăn chủ nhân. Trong nhẫn chữ vật thánh liệu còn có vài khối. Bị thanh đồng bản kiểm kê một lần. Phỏng chừng liền không còn sót lại đến rồi. Nhìn ngươi hẹp hòi dáng vẻ. Nhanh lên một chút chuẩn bị chống lại thiên kiếp đi. Nhắc nhở một câu. Đừng tưởng rằng có tử kim đế giáp. Liền vạn sự đại cát. Chân chính kiếp số hay là muốn dựa vào ngươi chính mình đến kháng. Hứa Dương tay cầm tử kim đế kiếm. Ngửa đầu nhìn trời. Màu vàng sẫm màn lớn. Đã dần dần chạm tới Hứa Dương đỉnh đầu. Một trận trầm hùng thiên địa oai, giáng lâm ở Hứa Dương trong đầu. Đến đây đi, Hứa Dương hét dài một tiếng. Liền để ta xem một chút, tử vong huyễn cảnh đến cùng khủng bố đến mức nào. Ầm ầm, phảng phất ở đáp lại Hứa Dương khiêu khích. Trong hư không màu vàng sẫm màn lớn bên trong, run run một hồi. Lập tức từng con kỳ dị quái đản hùng bi, từ trong lao ra. Những này hùng bi toàn thân hiện ra màu vàng óng. Hơn nữa, phần lưng còn có một đôi phi rực. Có vẻ quỷ dị phi thường. Giống, một đám màu vàng phi hùng. Vây Hứa Dương, hùng móng liên tiếp đánh ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.